Chương 89, chạy. Chương 89, chạy. Khối này âm huyệt ở cửa câm lúc, bên trong âm khí mạnh e là cho dù Vương Dương cũng không chống đỡ được, cho dù là bình thường quỷ hồn rơi vào đều không nhịn được, chắc chắn phải chết. Nờ âm khí đã vượt qua rồi phổ thông quỷ hồn năng lực chịu đựng, khó trách Sở Thiên Thành còn chuẩn bị 11 cái ác quỷ, dùng bọn họ ác quỷ thân ngăn cản âm khí, sau khi chết lập tức để cho kia vượt qua 100 năm tầng 6 ác quỷ hấp thu. Từ đó để cho kia tầng 6 ác quỷ có thể kiên trì ngăn cản âm huyệt âm khí đánh vào. Chỉ có như vậy, mới có thể có nắm chắc hơn đem đã nắm giữ tầng 6 niệm lực cái kia ác quỷ thu cờ đờ y sinh trừa nở dê đến quỷ vương trình độ. Không thể không nói, cái này Sở Thiên Thành rất có tài hoa, hơn nữa kế hoạch rất hoàn mỹ, thật để cho hắn làm như vậy rồi, thật có khả năng sinh ra một tên quỷ mới vương, hơn nữa còn là bị thao túng quỷ vương. Như vậy một cái quỷ vương có thể mang đến nguy hại cực lớn, tuyệt đối nếu so với phổ thông quỷ vương mạnh hơn nhiều. Sở Thiên Thành này sẽ có vẻ cực kỳ hưng phấn, vẫn nhìn chằm chằm vào cái danh to kia vòng xoáy, bên trong gió đã toát ra, thành một cái tiểu bão. 12 cái cho cốt lon thoáng qua lợi hại hơn, bên trong đều có ý thức quỷ hồn, rất rõ ràng bản thân tiếp theo vận mệnh là cái gì. Lên Sở Thiên Thành đột nhiên né đặt chân. Trong tay bóp một cái liền Vương Dương đều xem không hiểu chỉ quyết, 12 cái cho cốt lon lên bùa vàng trong nháy mắt cùng một chỗ hóa thành cho bụi, 12 cái quỷ ảnh đồng thời xuất hiện ở cho cốt lon bên trên. 12 con ác quỷ, thực lực kém coi ý nhất chính là Lưu Hỉ Mai, lúc này tất cả đều thê âm thanh thét chói tai quỷ kêu âm thanh để cho Vương Dương đều có loại giận cả tóc gãy cảm giác, giống như tiến vào tầng 18 địa ngục. 12 ác quỷ, trẻ có già có. Nữ có nam có, đủ loại kiểu dáng quỷ hồn đều có, bị chặt chết, treo ngược chết, đốt chết vân vân. Nếu là không có gặp qua quỷ người bình thường thấy như vậy một màn, sợ rằng hù dọa cũng có thể hù chết hắn. Đến giờ rồi, hôm nay chính là các ngươi hồi báo ta thời điểm. Sở Thiên Thành lớn tiếng kêu, trong tay nhanh chóng bắt lấy ấn quyết, trung gian cái kia báo vòng xoáy đã càng ngày càng lớn, đột nhiên cái kia duy nhất tầng 6 niệm lực quỷ hồn cuốn vào đến trong nước xoáy. Hắn tiếng thét chói tai vang hơn lợi hại hơn. Âm huyệt có thể mang hắn thu cờ đờ y sinh chữa nở dê trở thành quỷ vương không sai, nhưng tương tự, cường đại âm khí sẽ đem ý hắn biết hoàn toàn trùng khoa xuống. Hắn biến thành là không có một người ý thức quỷ vương, một con rối, cho dù là hắn bây giờ cũng không muốn để cho quỷ này vương thành công. Lần trước bạo động, sợ có quỷ hồn cùng một chỗ chạy trốn chính là hắn tổ chức, nếu không Lưu Hỉ Mai bọn họ căn bản không thể nào làm được. Lại một âm thanh thê lương tiếng thét chói tai vang lên, Lưu Hỉ Mai quỷ hồn thân thể bay, không bị khống chế hướng bên trong vòng xoáy bay đi. 11 con quỷ thần, sẽ dựa theo thực lực từ yếu đến cường từng bước cống hiến cho kia tầng 6 quỷ hồn, cuối cùng tụ thành quỷ vương thân. Sở Thiên Thành muốn chính là chỗ này quỷ vương thân, về phần ý thức căn bản không cần phải, có ý thức hắn khống chế lại trái lại càng khó hơn, dù sao hắn chỉ có tầng 6 niệm lực. Không có ý thức quỷ vương thân. Hoàn toàn được hắn thao túng, với hắn mà nói đây mới thực sự là hoàn mỹ. Mắt thấy Lưu Hỉ Mai thân thể liền đem bay vào vòng xoáy, Vương Dương con ngươi phát ra ánh sáng, trong lòng nhanh chóng mặc niệm đạo, thiên địa âm dương, dương giả là mới vừa, đã ta chính khí, ngưng tụ dương cương chi lực, ra theo trong lòng của hắn mặc niệm, Vương Dương thu xếp thân thể tản mát ra ánh sáng màu vàng, một đoàn màu vàng kim chớp sáng hung hăng đập vào kia lượn vòng âm khí vòng xoáy phía trên. Vương Dương không có bắt chỉ quyết, ánh mắt hắn phát ra ánh sáng thời điểm Sở Thiên Thành đã có phản ứng, đáng tiếc hắn cảm ứng không có thể đuổi theo Vương Dương tốc độ, trong tay hắn đánh ra phủ liền Vương Dương thân thể đều không đụng phải, liền bị Vương Dương trên người tứ tán ma ra hạo nhiên chính khí cho thiêu thành cho tàn. Hạo nhiên chính khí, đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực. Vương Dương biết rõ này âm huyệt lợi hại, lần này là toàn lực đánh ra, cộng thêm trên người hắn còn mặc bát quái y y. Lại cho hạo nhiên chính khí không nhỏ tăng phúc, lúc này Vương Dương cũng ở đây vui mừng, thật may kia Sở Thiên Thành mới vừa rồi không khống chế được chính mình, càng không có cởi xuống chính mình món pháp khí này bắt quái y lý có lẽ Sở Thiên Thành cho là mình so với Vương Dương lợi hại quá nhiều, căn bản không để ý hắn, hay hoặc là Sở Thiên Thành hy vọng có người làm chứng quỷ. Vương sinh ra, bất kể là nguyên nhân gì, Vương Dương đánh lén thành công, vô cùng thành công. Cương đại hạo nhiên chính khí thúc dục dương cương chi lực, hung hăng đụng vào âm khí vòng xoáy lên, đỉnh núi đều thoáng qua động, giống như động đất, kia 12 cái trên đài cao ngọn đèn dầu toàn bộ tắt, chung quanh lại biến thành hắc ám, bởi vì lúc trước ánh sáng duyên cớ, bây giờ lộ ra đen hơn, cơ hồ gì đó đều không thấy được. Âm khí vòng xoáy cũng không có bị phá hủy, cực âm lúc cộng thêm này cực âm chi địa, này âm khí quá mạnh, bây giờ vương vốn phá hủy không được, nhưng hạo nhiên chính khí nhưng đem âm khí vòng xoáy đánh vật ra, hắn tác dụng lực tạm thời dừng lại. Cái này dừng lại chỉ có mấy giây, nhưng này mấy giây đã đủ. Đang phát ra hạo nhiên chính khí thời điểm, Vương Dương thân thể đã hướng Cổ Phong kia nhào tới, trong nháy mắt bóc đi trên người hắn cự thạch phù. Cổ Phong trước là bị phù lục áp chế không cách nào nhúc nhích, không có phù lục hắn lập tức nhảy cỡ lên. Chạy, Vương Dương hô to một tiếng, cũng không để ý trong bóng tối không thấy rõ phương hướng, hướng thẳng đến bên ngoài chạy đi. Chạy thời điểm hắn còn thuận tiện cầm lên cả người bên cho cốt lon, mới vừa rồi những thứ kia cho cốt lon đều bị chấn té xuống đất, trong này có chân chính cho cốt, chính là chỗ này 12 con ác quỷ cho cốt. Không có những thứ này cho cốt, Sở Thiên Chính cũng không khả năng nhẹ nhàng như vậy khống chế được bọn họ, hơn nữa đưa bọn họ đi tìm trở về. Hai người điên cuồng chạy xuống núi, mới vừa chạy ra ngoài, liền nghe được Sở Thiên Thành điên cuồng tiếng hô to. Mới vừa rồi Vương Dương phá hư âm huyệt vận hành, kia ngắn ngủi mấy giây loại trùng quanh Sở có quỷ hồn lần nữa chạy trốn, để cho hắn bắt đều không bắt được, đặc biệt là kia nắm giữ tầng 6 niệm lực thực lực quỷ hồn, chạy trước trả lại cho hắn nhất trọng đánh, nếu không phải Sở Thiên Chính trên người pháp khí phòng ngự, sợ rằng lúc này đều đã bị thương. Sở có quỷ hồn chạy, âm huyệt lệch vị trí, hắn lần này thu cờ đờ ơ y sinh trựa nờ dê quỷ vương tương đương với thất bại, hắn oán hận toàn ở trong thanh âm. Chu vi 10 dặm cũng có thể nghe được cái này hoàn toàn mang oán hận thê lương âm thanh. Vương Dương căn bản không để ý hết thảy các thứ này, ôm cho cốt lon liều mạng chạy xuống núi, ra khỏi núi đầu ánh mắt cũng từ từ thích đứng xuống, lúc này trên trời trăng lưỡi liềm còn không có biến mất, có ánh sáng. Hắn chạy rất nhanh, có thể Cổ Phong nhanh hơn, Cổ Phong giống vậy ôm cái cho cốt lon, một tay ôm lon, một nắm tay Vương Dương cùng một chỗ chạy. Vương Dương tốc độ cơ bản đều là bị Cổ Phong kéo ra ngoài, bình thường chính hắn căn bản không khả năng chạy ra như vậy tốc độ tới. Lên núi nửa giờ, xuống núi chỉ có không tới 3 phút, ở mạng nhỏ nhận được cờ uy hiếp dưới tình huống, Vương Dương cùng Cổ Phong đều bạo phát ra không tưởng tượng nổi tiềm lực, giống như gió từ trên núi lao xuống, cũng không để ý trước mặt có cái gì không cây cản trở. Chạy mau xe liền ở dưới chân núi, hai người nhanh chóng lên xe. Cổ Phong chút nào do dự cũng không có, lập tức chạy xe, lúc này bọn họ đều cảm nhận được phía sau có một cổ khổng lồ niệm lực gào thét tới, Sở Thiên Thành đuổi tới. Xe đánh lấy, liền manh vọt về phía trước, khởi bước kẻ gian nhanh, mấy giây đã đến trăm dặm tốc độ, Cổ Phong căn bản không quản nơi này còn là phổ thông đường núi, chính là ở đường đất lên chạy ra tốc độ cao tốc độ, cuối cùng đem vẻ này khổng lồ niệm lực vứt ở trên người. Sở Thiên Thành là lợi hại, nhưng hắn không phải thần tiên. Hắn cặp chân thế nào cũng không thể chạy qua xe hơi, càng không cần phải nói là tốc độ giờ vượt qua 100 cây số trong xe hơi. Hơn 20 cây số sau trên xe rồi đưa NG đi bộ, Cổ Phong chạy nhanh hơn, tốc độ giờ đã sớm vượt qua 200 cây số, Vương Dương không biết có hay không đến 300 cây số, ngược lại cái tốc độ này chính là lại lao đem toàn thân nghiệm lực toàn bộ dùng chỉ cũng không đuổi kịp, bọn họ tạm thời là an toàn. Cũng còn khá xe này cải trang qua. Bất quá lần này cũng bị hỏng cho đến lên xa lộ, Cổ Phong mới thở dài một hơi, tốc độ xe vẫn giữ hơn 200, cũng không để ý có hay không chụp hình, dù sao thì là nhanh vọt tới trước. Có chụp hình cũng không thể gọi là rồi, lúc này xe thanh âm đều thay đổi, dù sao cũng là chiếc mở 10 năm láo xe, dù là cải trang qua, đi qua trước như vậy lần qua lăn lại cũng xong rồi, mới vừa rồi đường là thực sự không hề tốt đẹp gì. Nếu không phải Cổ Phong lái xe kỹ thuật vượt qua thử thách, hơn nữa còn là đem niệm lực thả ra tới thao túng xe, để cho xe đạt tới ổn nhất định trạng thái, bọn họ đã sớm hướng trong hốc núi đi. Xe báo hỏng không liên quan, lão nhân kia không đuổi kịp tới là tốt rồi, người trước lái xe, ta cho sư huynh gọi điện thoại. Vương Dương vỗ một cái ngực, lắng xuống tâm tình mình, đây là hắn trở thành thầy tướng sau hung hiểm nhất một lần gặp gỡ, trước nhìn một chút tướng. Sửa đổi một chút phong thủy còn tưởng rằng thầy tướng là một tương đối an toàn chức nghiệp, bây giờ mới hiểu được trong này giống nhau có cực lớn hung hiểm. Lần này nếu không phải Sở Thiên Thành tự đại, hạo nhiên chính khí lại vừa là âm khí khắc tinh, thật không dễ dàng như vậy chạy đến, quỷ vương một thành, bọn họ tất nhiên sẽ bị quỷ vương nuốt hồn phách, trở thành quỷ vương thức ăn. Cổ Phong lái xe lên xa lộ, trước căn bản không để ý phương hướng, Vương Dương gọi điện thoại thời điểm hắn mới chú ý tới. bọn họ phương hướng là một đường hướng Tây, lúc này ly cờ ép là càng ngày càng xa, đều đã đến S.I. tỉnh cảnh nội. Bất kể về phía nào, có thể chạy thoát là được, chạy mất cũng đã là may mắn. Sắc trời dần dần tỏa sáng, Cổ Phong mở ra cái mông khói đen bước lên xe rốt cuộc xuống tốc độ cao, hai người là đang ở Hoa Sơn bên này xuống tốc độ cao miệng đã ngừng lại hết mấy chiếc xe, hơn nữa có 5-6 người đang ở vậy chờ lấy. Vương Dương đã cùng lại lao thông qua điện thoại, đến Hoa Sơn tới là hắn chủ ý, Sở Thiên Thành thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, coi như chạy mất bị Sở Thiên Thành đuổi kịp bọn họ cũng không phải là đối thủ, việc cần kiếp trước mắt đúng là muốn tìm chỗ an toàn, bọn họ nếu phương hướng là hướng Tây, không bằng phải đi Hoa Sơn. Hoa Sơn có một cái chứ danh thầy tướng môn phái, nơi này còn có một vị tầng 7 thầy tướng tồn tại, Sở Thiên Thành tuyệt đối không dám đuổi theo tới nơi này. Trừ cái này trong có thầy tướng môn phái bên ngoài, Hoàng Nông phái người cũng sẽ cố ý chạy tới nơi này cùng Vương Dương hội hợp, Sở Thiên Thành là Hoàng Nông phái phản đồ, bây giờ Sở Thiên Thành lại đi ra làm ác, Hoàng Nông phái có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đuổi bắt Sở Thiên Thành, bọn họ muốn từ Vương Dương nơi này giải tin tức cặn kẽ. Xe khói đen bước lên ngừng ở ven đường, tắt máy sau đó sẽ thấy cũng đánh không được rồi, thấy trước mặt vài người Cổ Phong thở ra thật dài khẩu khí, bất kể như thế nào. Lần này cuối cùng là thoát khỏi nguy cơ, đến nơi này thì đồng nghĩa với an toàn.